Kiếm tốt quá à, chương 307, váy sau kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307, váy sau kiếm. Tư Quy bay đến nghịch liệt đánh chúng, con quay trong nháy mắt mất đi khống chế lực lượng như vậy hoàn toàn cùng trước đó không thể sánh bằng. Ý thức được nguy hiểm, pháp tu bà tất cả bay ở phía ngoài pháp khí đều hướng thân thể trước hội tụ, vẫn ngăn không được so trước đó nhất kiếm còn trầm trọng hơn áp lực. Thập đãng quyết thành thế nhưng là chuyên môn chú trọng lực lượng lực xuyên thấu phi kiếm, tại kiếm linh cùng 460 công bằng điểm tựa gia trì hạ biểu hiện ra uy lực đã vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Cũng chính là tại lúc này, pháp tu rốt cục cảm giác được còn có thứ 7 mai phi kiếm. Ám hương là ám sát chi kiếm, nhưng cũng có cái ám sát hạn chế, không thể nào làm được xuyên qua nhân thể mới bị người phát hiện, luôn có cái bị phát hiện nhỏ nhất khoảng cách. Nếu như ám hương có linh, khoảng cách này hội trên diện rộng rút ngắn, nhưng bây giờ còn không được còn có cực hạn. Pháp tu lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, hắn có một mai chân quý chết thay chi phù, nhưng vấn đề là thay ở đâu mai trên phi kiếm. Cũng không phải do hắn làm lựa chọn, nào mai phi kiếm ở phía trước, hắn cũng chỉ có thể cản cái nào. Quyết thành ở phía trước trong nháy mắt phá hết hắn tất cả phòng ngự, xuyên thẳng trái tim. Thay phù khởi động, cơ hồ cùng lúc đó, ám hương từ dưới bụng đâm vào ngực bàng chui ra, góc độ xảo trá, lại vẫn làm được nhất kiếm xuyên tim. Xuyên tim, không có nghĩa là lập tức chết, hắn còn có sau cùng mấy tức thời gian, hắn hiện tại nhất canh cánh trong lòng, chính là cái này ác nghiệt nữ tử đến cùng phải hay không khí vận mảnh vỡ nắm giữ người, dạng này tối thiểu nhất hắn còn có thể trước khi chết biết mình làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không. Không phải nữ nhân, theo nữ tử dưới làn váy lắc đi ra một vật ánh nắng khuôn mặt thuần chân mỉm cười, khi hắn xuất hiện tại pháp cạo mặt lúc trước kia cỗ khí vận chi lực khỏe mạnh không có chút nào che giấu. Pháp tu lập tức biết mình sai ở đâu, hắn sai tựu sai tại đem giết chết Yên Vân mục tiêu đặt ở trúc cơ mấy chục năm ngoại kiếm thượng, lại đối những cái kia trúc cơ tầm 10 năm tiểu kiếm tu không quan tâm. Tại tử vong trong nháy mắt hắn cảm giác được chính mình khí vận rời đi. Hết thảy đều kết thúc. Yên Du đi vào chính liếm ăn băng đường hồ lô lô tiểu ất bên cạnh, nàng rất kỳ quái tiểu sư đệ là một mực không đi tự giấu ở động huyệt bên trong đâu. Vẫn là trùng hợp chạy về. Đây cũng quá trùng hợp a, nhưng nàng còn chưa mở miệng, lô tiểu ất đã trước nàng một bước. Là Quang Bắc sư huynh để cho ta trở về, hắn giống như cảm giác được có chút không đúng. Nhưng ta rơi vào cuối cùng, lại là không biết bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Hai người chạy về hang động bên cạnh, lúc này động. Ẩn ẩn truyền ra linh cơ ba động đã không cách nào che giấu, hai người đều biết bên trong phát sinh đại sự. Không đợi hai người làm ra phản ứng, tiếp xuống nên làm như thế nào, động huyệt trung tựu lại nhảy ra một cái nhân, lòng như lửa đốt Yên Ba. Nhìn thấy hai người đều kinh ngạc nhìn lấy hắn, không khỏi hỏi. Người đâu, các ngươi cùng ai đánh đâu? Cùng lúc đó Yên Du cũng hỏi, Yên Ba ngươi sao lại ra làm gì? Phía dưới đại sư huynh tại cùng ai động thủ đâu? Lâu tiểu ất lại không chờ hắn trả lời, mà là thân thể nhảy lên, lại nhảy trở về động huyệt theo sát lấy chính là Yên Ba, bà cái Yên Du lần nữa bỏ tại bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng phản ứng không đủ nhạy bén, mà là cho tới bây giờ, nàng đã triệt triệt để minh bạch định vị của mình, theo niên kỳ luận nàng có thể là lão tam, nhưng theo thực lực luận nàng chính là lão tứ, chính mình đem hết toàn lực cũng không thể chiến thắng, tại tiểu sư đệ trong tay cũng bất quá là một nhóm mang đi, mặc dù trong này có đủ loại mượn dùng, nhưng trên phi kiếm uy lực lại không giả được chính mình mấy viên phi kiếm cũng không thể nại chi sao con quay pháp khí tại tiểu sư đệ trong tay cũng bất quá là nhất kiếm sự. Nàng cho đến bây giờ, vẫn không biết chênh lệch đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Cái kia một mặt mộng bức xuất hiện tại kiếm khí ngút trời trong lầu, gọi nàng danh tự lúc mạo ứng lỗ mãng ra hỏa, một cái nhát gan sợ phiền phức hết thảy dẹp an toàn vì đệ nhất không giống kiếm tu, lại tại một mực soát lấy nàng nhận biết giới hạn thấp nhất. Hắn như vậy giết người ghi chép không phải kiếm tu thoại, nàng như vậy đây tính toán là cái gì? Yên Du lần nữa yên lặng bảo vệ cẩn thận cửa hang, rất mau đưa tâm tư chuyển rời đến phía dưới đại sư huynh trên thân, phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì, giống như ai cũng không biết. Lâu tiểu ất cùng Yên Ba lưỡng cái một trước một sau hướng xuống nhào, bà Quang Bắc dặn dò xong toàn ném sau ót. Lâu tiểu ất là sợ phiền phức cho nên hắn giải quyết chuyện phương thức càng lộ vẻ không sợ phiền phức. Với hắn mà nói có sự là không thể sợ tỉ như 5 năm xuống tới Quang Bắc đối bọn hắn tận tâm chiếu cố. Không có ai liền nên chiếu cố ai. Đối Quang Bắc đến nói cái này cũng có thể chỉ là hiên viên nội kiếm truyền thống, nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói đây chính là một phần không thể coi nhẹ phân tình, khi hắn để ý lúc trên thế giới này liền không có hắn sợ sự. Hắn sợ phiền phức chỉ là bởi vì không thèm để ý ta đi ra ngoài là bởi vì sư huynh có phân phó. Người đi ra lại là vì cái gì cái gì? phía trên hai người có ta cùng sư thì lưỡng cái giải quyết đã đầy đủ, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý à, còn không phải bởi vì sư huynh phân phó. Cuối cùng làm hại lão tử hai đầu đều xuống dốc lấy. Lại về sau, lão tử cũng không tiếp tục đương lão nhị. Hoặc là lão đại, hoặc là lão út, bớt kẹp ở giữa thụ các ngươi thanh nẹp khí. Yên đầu, phía ngoài cái kia là ai? Ta nào biết được, chỉ biết là sư tỷ ở phía trên cùng hắn đánh nhau, ta tự tránh đằng sau thả vài kiếm. Phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Yên ba ngươi ngược lại là nói thống khoái thoại a, lão tử giống như ngươi, không biết. Đặc biệt, nãi nãi cái này sự làm, phía trước đằng sau xảy ra chuyện gì cũng không biết. Ta mẹ nó lần sau lại vào động, lão tử về sau tựu không luyện nội kiếm, luyện ngoại kiếm. Cách ta xa một chút, bảo trì 100 trượng, không, bảo trì 200 trượng khoảng cách. Yên ba ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Chớ cùng lão tử đàm quy củ, thật đàm quy củ lão tử mới là sư huynh, nên ngươi theo ở phía sau ăn cay rắm. Lão tử cũng là gặp xui xẻo, làm sao lại quen biết ngươi như thế thứ gì? Tự đánh gặp ngươi tựu không có một sự kiện thuận đa nghi, như qua ý, hai người tại đấu võ mồm bên trong bay hàng, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn từ trước đến nay không nghĩ tới cường đại sư huynh hội xuất chuyện gì. Làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sư huynh lợi hại như vậy, mà lại tâm tư cẩn mật xa không phải bọn hắn có thể so sánh, bọn hắn đều không có xảy ra việc gì, sư huynh nhất định cũng sẽ không. Xuống đến một nửa lúc phía dưới linh cơ xung kích bỗng nhiên đình chỉ, hết thảy đều yên lặng xuống tới, an tĩnh làm cho lòng người chung bất an. Sư huynh thắng, Lâu Tiểu Ất chính mình cho mình động viên nói. Nói hồi lâu, cứ như vậy câu tiếng người. Yên ba hiếm thấy phụ họa, hắn không muốn nghe đến bất kỳ chỗ khác nhau nào ý kiến. Sự tình phát sinh rất nhiều, nhưng kỳ thật thời gian cũng không thượng, khi bọn hắn không tại quan sát vách hang tình huống lúc thượng hạ thông qua thời gian cũng rất nhanh, dù sao 5.000 trượng đối tu sĩ đến nói thật không dài lắm khoảng cách Lâu Tiểu Ất ở phía trên cũng bất quá là phát vài kiếm, liếm lấy chuỗi băng đường hồ lô, đây chính là kiếm tu chiến đấu, bắt đầu kịch liệt kết thúc mau lẹ, rất ít lề mề chậm chạp giáp quấn không rõ. Phía trước cái kia tiểu động đá đã đến, sư huynh cuối cùng đứng chính là cái chỗ kia. Yên đầu, ngươi cái lừa cầu hàng ngược lại là chậm một chút a. Lâu Tiểu Ất cuối cùng tiến vào tiểu động đá, là sử dụng lượng thiên kiếm thức bỗng nhiên đột tiến. Duy trì một tay cầm kiếm tùy thời công kích tư thái, nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho hắn đưa không xuất kiếm đi. Quang Bắc trợn mắt tròn xoe quỳ một chân trên đất trong tay một bà kiếm gãy trèo chống thân thể, nhân cũng đã mất đi sinh cơ. Cách chương.